Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 765, Bệnh Tâm Thần versus Bệnh Tâm Thần. Một cái thành lớn tiếp một cái thành lớn. Tiện nhân phu phụ gần như thể nghiệm qua tất cả phương tiện giao thông. Một ngày này, hai người lại ngồi truyền tống trận đến Đại Chu Đô Thành Trường Nhạc Thành. Trường Nhạc, đi qua Cao Lãm nhiều năm như vậy phát triển, sớm đã trở thành chân thực giới đệ nhất thành. Chiếm diện tích bao la, tường thành nguy nga, trong đó bờ ruộng dọc ngang giao thông, hoành M bình phương dọc theo, cực kỳ hợp quy tắc. Trung ương chu tước đường phố rộng trăm trượng, dòng người như dệt, xe ngựa như rồng, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tửu quán, nhà trọ, vải trang, tiệm thuốc, nhìn không thấy cuối. Trong truyền thuyết, nhân hoàng Cao Lãm là cái bệnh tâm thần, nhưng hôm nay xem ra, vẫn là có chỗ sai lầm. Phu quân, ngươi xem cái này cảnh tượng phồn hoa, nhân đạo quang huy ánh sáng chư thiên. Thật sự là hết sức hưng thịnh. Bích Tiêu trong tay cầm các loại Đại Chu đặc sắc quả vặt. Cái gì hạt rẻ rang đường, mứt quả, đồ chơi làm bằng đường các loại. Vui vẻ con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Bích Tiêu, ngươi cũng đã biết bệnh tâm thần cùng bệnh tâm thần đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Bích Tiêu liếm lấy một cái đồ chơi làm bằng đường, mỉm cười ngọt ngào nói. Cái này còn không đơn giản. Bệnh tâm thần là Cao Lãm. Bệnh tâm thần là phu quân ta. Chậm lúc nào là bệnh tinh thần. Đúng lúc này, hai người bên tai bỗng nhiên vang lên Cao Lãm cái kia thanh âm nhàn nhạt. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hai người đã xuất hiện ở Trường Nhạc trong Hoàng Cung. Tại thế nhân hoàng Cao Lãm cao cư nhân hoàng trên bảo tọa. Bảo tọa bên cạnh, Bỉ Ngạn cấp thần binh nhân hoàng kiếm cứ như vậy tùy ý tựa vào một bên. Nha, Cao huynh, xem ra gần nhất khôi phục không tệ a. Tâm linh viên mãn, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Kêu bệ hạ, Cao Lãm lạnh nhạt hai mắt liếc qua Trịnh Kiện. Mặt khác, lòng chẫm linh chưa từng viên mãn. Trước đây không viên mãn, về sau cũng sẽ không viên mãn. Nói xong, hắn tiện tay chỉ một cái một bên. Hiện ra hai cái ghế tựa, ngồi, kêu cái gì bệ hạ, thấy nhiều bên ngoài a. Cao huynh, tất nhiên nghe lén phu thê chúng ta tư mật lời nói. Vậy ngươi đến trả lời một cái, bệnh tâm thần cùng bệnh tâm thần đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Trịnh Kiện cười đùa nói, Cao Lãm mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Bích tiên tử tất nhiên nói chậm là bệnh tinh thần, nói ngươi là bệnh tâm thần. Kể từ đó, cái này khác nhau, chẵm ngược lại là có cái đáp án. Ngươi tạm thử nghe, mời nói. Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Người bị bệnh tâm thần tư duy rộng. Hắn rất hiếu kỳ Cao Lãm có thể có cái gì độc đáo kiến giải. Cao Lãm nghiêm túc nói. Chẵm tưởng rằng, người bệnh tâm thần chủ yếu là tra tấn chính mình. Mà người mắc bệnh thần kinh chủ yếu là tra tấn người khác. Đối ứng đến người ta. Chậm cho rằng lời này không gì sánh được chính xác. Trịnh đạo hữu nghĩ sao? Trịnh Kiện nghe vậy lập tức thét dài cười to. Ha ha ha, diệu, diệu, diệu. Cao huynh không hổ là thâm niên người bệnh tâm thần. Cái này đáp án rất hợp ý ta a. Chấm ngoặc kép. Cao Lãm tiếp tục lẳng lặng nhìn Trịnh Kiện, không nói một lời. Trịnh Kiện cười cười, cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng hắn cũng không có cứ như vậy đình chỉ, chê cười, chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Thế là, tiếng cười của hắn rất có cấp độ chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng hướng lắng lại, Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, lập tức lâm vào tĩnh mịch. Rất lâu, Cao Lãm bỗng nhiên nói, đúng rồi. Chậm trước đây tại ngươi cùng hoàng đệ vạn giới thông thức trong thương thành mua đồng dạng sự vật. Cửu Long tỷ, Ngọc Hư chuyển phát nhanh phát đến về sau. Chậm mới phát hiện thứ này mua vô dụng. Muốn trả hàng, ngươi nói nên làm cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, có thể, bất quá sẽ không lui khoản nha. Cao Lãm trong mắt tia sáng lóe lên. Vạn giới thương thành bên trong không phải nói trong vòng 7 ngày không có lý do trả hàng sao? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đúng vậy a, bất quá ngươi đây là có lý do. Cao Lãm, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cái này tinh thần chia rẽ người bệnh hình như không địch lại. Trước mắt cái này người mắc bệnh thần kinh, bệnh tâm thần, quả nhiên tra tấn chính là người khác. Cao Lãm không phục lắm. Đối mặt hắn kết bái huynh đệ thời điểm, hắn cái này đại ca vĩnh viễn chiếm cứ chủ động. Dựa vào cái gì đụng phải cái này bệnh tâm thần, chính mình liền phải cam bái hạ phong. Suy nghĩ một chút, Cao Lãm lại nói, chậm lại hỏi ngươi, nếu để cho ngươi chán ghét người quỳ xuống dập đầu, đập một cái cho ngươi 10 vạn, a không, cho ngươi 100 vạn nguyên hoàng tệ, đồng thời tại thanh âm rung động bình đài trực tiếp, ngươi sẽ đập sao? Bích Tiêu nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến đập, một cái ta cho ngươi 1000, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, Trịnh Kiện liền bưng kín Bích Tiêu miệng, chợt vươn người đứng dậy, truyền thuyết cấp khí thế phóng ra ngoài một chút, nghiêm mặt nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Cao huynh, hôm nay là thời điểm nâng xuất hiện. Ngươi cái này có bao nhiêu nguyên hoàng tệ dự trữ? 100 ức vẫn là 1000 ức. Cao Lãm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn phát hiện hắn thật sự là xem thường Trịnh Kiện. Cái này ra hỏa là thật không có hạn cuối a. Ngươi mẹ nó trung cổ đến nay vị thứ nhất từ chứng nhận truyền thuyết người. Cho ngươi 100 vạn nguyên hoàng tệ ngươi liền dập đầu. Trịnh Kiện ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cao Lãm, nhân hoàng miệng vàng lời ngọc, ngươi liền nói cho ai đập a? Ta nhất định đập đến toàn bộ Đại Chu hoàng triều phá sản. Cái gì chán ghét ngươi? Đây rõ ràng chính là ta quý nhân nha. Cao Lãm sắc mặt cổ quái nói, Trịnh đạo hữu, không bị tiền bạc cám dỗ a? Trịnh Kiện cười lạnh, đáp, làm người cũng không thể vì tôn nghiêm, liền tiền cũng không cần a. Cao Lãm lạnh lùng biểu lộ đều nhanh duy trì không được. Khóe miệng co giật nói. Trẫm hoàng đệ từng nói qua. Từng nói. Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân. Lời còn chưa nói hết. Trịnh Kiện không chút do dự đánh gãy. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Từng nói. Trời ạ. Ba tỉnh ta thân. Ta không sai. Sai đều là người khác thậm chí toàn bộ thế giới. Trên mặt của hắn hiện ra một loại tiện tiện biểu lộ. Cao Lãm lời nói không nổi nữa. Bích Tiêu nhìn xem Trịnh Kiện, một đôi mắt bên trong đều là tiểu ý. Không sai, nàng lúc trước vẫn là Loan Loan thời điểm, liền thích phu quân cái này không hề che giấu tiện. Bệ hạ, ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Phục vẫn là không phục? Trịnh Kiện dương dương đắc ý nói. Cao Lãm trầm mặc nửa ngày, yếu ớt nói, không hổ là tên bên trong mang tiện nam nhân. Trẫm bỗng nhiên muốn cho ngươi làm cái biệt hiệu. Lễ nghĩa liêm, dừng hồi tưởng sen. Trịnh Kiện mộng bức nói. Không phải, lễ nghĩa liêm, lễ phép lễ, nhân nghĩa nghĩa, làm quan thanh liêm liêm. Cao Lãm dù bận vận ung dung nói. Lễ nghĩa liêm sỉ không có hổ thẹn. Hắn mắng ngươi vô sỉ. Bích Tiêu nhảy một cái đứng lên nói. Trịnh Kiện nhấc nhấc tay, ra hiệu Bích Tiêu ngồi xuống, chợt thản nhiên nói, đa tạ khích lệ, cái danh xưng này vẫn là rất lịch sự tao nhã. Ai ôi, không sai nha, Cao Lãm, ngoặc kép, trẫm chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Hiện tại chẳng phải gặp được sao? Trịnh Kiện hững hờ nói, ngươi cả đời này, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy nhiều loại người. Vì thế, ngươi không ngại lớn mật một điểm. Đăng một lần ngay, thích một đám người, huyền nữ đời đời có, hà tất đơn phương yêu mến một đời kia, thế hệ này huyền nữ, ngươi cũng có thể thử xem nha. Bệnh tâm thần versus bệnh tâm thần toàn thắng. Đi ra hoàng cung, Bích Tiêu cuối cùng nhịn không được phình bụng cười to. Ha ha ha ha ha ha, phu quân, tinh thần chia rẽ Cao Lãm đều không phải là đối thủ của ngươi. Thật là người trí tiện, vô địch thiên hạ, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đứng chắp tay, góc 45 độ nhìn lên hư không, bùi ngùi thở dài, vấn thiên hạ người nào có thể xưng tiện hùng, chỉ Cao Sứ Quân cùng Kiện Tai. Vốn định cùng Cao Sứ Quân nấu rượu luận tiện, lại đành phải triều đình tấu đúng, nhưng Cao Sứ Quân Luận Tiện đối mặt Kiện Như cũ cam bái hạ phong. Vô địch là bao nhiêu tương đương bao nhiêu tịch mịch. Chấm ngoặc kép. Bích Tiêu: "Phu quân, ta liền thích ngươi cái này có thể tiện bộ dạng." Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn xem. Bích Tiêu: "Trời ạ." Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, một trận trầm đục theo hư không truyền đến. "Ngay, ta tại." Thanh âm này tại hai người bên tai vang lên, như sấm rền cuồn cuộn, hư không rung động. Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu hai mặt nhìn nhau, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không đúng, gặp quỷ cũng không có kinh ngạc như vậy. Hắn bắt lấy cái kia một điểm liên hệ, chợt thăng đến trên không, lập tức nhìn thấy một mặt danh mãnh chi sắc Tiểu Mạnh. Thế nào, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Hài lòng hay không? Tiểu Mạnh mang trên mặt một điểm khoái ý, 3 phần giảo hoạt, 5 phút đắc ý, 7 phần muốn ăn đòn. Hắn mới từ Ngọc Hư Cung trở về, đang đứng ở vô tận chỗ cao, vừa lúc liền nghe đến Trịnh Kiện câu này, nhịn không được liền tới một câu: "Ta tại." Trịnh Kiện liếc xéo Tiểu Mạnh: "Người trẻ tuổi, ngươi không nên quá tuổi trẻ." Tiểu Mạnh khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói: "Ngươi xem lời này của ngươi nói, cùng nói chuyện đồng dạng." Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, hoan nghênh đi tới đối kháng đường. Trịnh Kiện hoạt động một chút cổ tay, trầm ngâm nói: "Nhà a, Tiểu Mạnh, ngươi hôm nay thật đúng là chim sẻ mổ trâu cái mông tước ăn nghiêu bức a." Tiểu Mạnh sững sờ, gương mặt nhanh chóng co rúm, chợt chính là cười vang. Ngỗng ngỗng ngỗng đói ngỗng ngỗng ngỗng. Nấc, ngươi từ đâu tới nhiều như thế câu nói bỏ lửng a Tiện ca. Ngươi mới thật sự là hình xăm thầy nhắm mắt ngươi tú ta một mặt a. Chấm ngoặc kép, đồng thời che miệng cười khẽ còn có Bích Tiêu. Nàng thực sự là phục nhà mình phu quân. Thật là trương miệng liền đến a. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại. Ngươi mới là Ngô Kinh Đạp Châu Kiệt Luân Kinh Dẫm Kiệt Luân a. Ngươi thật đúng là quả chanh tiến vào cái bô bên trong lại vàng lại lẳng lơ còn mang chua. Tiểu Mạnh, ngươi mới là, chấm ngoặc kép, ách. Tiểu Mạnh phát hiện chính mình không nghĩ ra được. Trịnh Kiện không chút nào không ngừng. Ngươi thật có thể nói là, rùa đen xử lý học ngoại chú ba ba không cho ở trường. Tiểu Mạnh biểu lộ ngốc trệ, miệng lẩm bẩm. Trịnh Kiện vểnh tai, tinh tế nghe xong, lại nghe được một câu: "Thuyền cỏ bên trên mượn không phải liền là ngươi nha." Xít, chấm ngoặc kép, xít, nắm thảo. Hắn, không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Mạnh a Tiểu Mạnh, ngươi lớn tú thần công không dưới ta a. Được rồi, Tiểu Mạnh, không cùng ngươi cái này độc thân cẩu nói nhảm. Ca ca ta, muốn mang tẩu tử ngươi tiếp tục lang thang đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vung vung tay. Mang theo Bích Tiêu nghênh ngang rời đi. Tiểu Mạnh biểu lộ bị thương rất nặng. Sau đó hắn yên lặng mở ra nhân gian chính đạo là tăng thương nhóm trò chuyện. Truyền lên sảng khoái phía trước trạng thái. Trường nhạc ngoài thành, mây trắng thong thả, trời xanh như cũ. Ta, Nguyên Hoàng Tô Mạnh, mới vừa rồi cùng Tiện ca còn có thê tử hắn, Bích Tiêu tiên tử, chuẩn bị cùng uống 2 ly. Đi trên đường, Tiện ca bỗng nhiên muốn hôn Bích tiên tử. Bích tiên tử rất thẹn thùng, không đồng ý. Sau đó, Tiện ca đem ngoại bào thoát, gắn vào trên đầu ta. Mỉm cười mỉm cười mỉm cười. Phía dưới còn kèm theo một tấm hình ảnh. Rõ ràng là Trịnh Kiện dắt tay Bích Tiêu đi xa bóng lưng. Phía dưới còn kèm theo một câu: "Vì cái gì bị thương tổn vĩnh viễn là ta. Cho tới bây giờ, Thiên Ngoại Thần Kiếm, Tô Vô Danh chờ dần dần cũng đều quen thuộc cái này cổ quái phương thức." Lúc này nhộn nhịp bày tỏ rất khen. Tại thế nhân hoàng, hoàng thái đệ, ngươi nên tiếp theo cái dây cung nha. Hỗn Nguyên tiên tử, đã screenshot phát Bích Du cung. Tí tiên lâu, bên trong, Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày biện hấp cá mè. Xung quanh còn có mấy cái đặc sắc thức nhắm. Một bầu rượu, phu quân, Tô Mạnh tiểu đệ thật sự là bị ngươi ức hiếp thảm rồi. Bích Tiêu nếm thử một miếng thịt cá, lại cười nói. Trịnh Kiện liếc qua trong nhóm Tiểu Mạnh truyền lên trước mắt trạng thái, mỉm cười nói: "Một cái Tiểu Mạnh, một cái Cao Lãm, đều có thú vị linh hồn. Rất hiếm thấy đây. Cho nên, ngươi liền nắm lấy hai người bọn họ ức hiếp a. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu hết sức vui mừng mà cười cười. Sau đó, khóe miệng nàng tiểu ý dần dần biến mất. Phảng phất minh bạch cái gì. Cho nên, tiểu tiện nhân, ngươi cũng là khi dễ như vậy ta. Đúng không? Trịnh Kiện Tâm nhảy dựng. Làm sao lại thế? Trong lòng hắn oán thầm nói. Cái này đáng chết giác quan thứ 6. Tiểu tiện nhân, ta nhớ kỹ ngươi nói qua sẽ một mực yêu ta. Vậy ta hỏi ngươi, không thẳng thời điểm đâu. Bích Tiêu bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện mới vừa uống một ngụm Trường Nhạc Hoa Điêu. Kém chút phun ra ngoài. Thần mẹ nó không thẳng thời điểm. Mà lấy Trịnh Kiện cơ trí. Đều có chút tạm ngừng. Hắn trầm ngâm một chút. Đáp, không thẳng thời điểm. Thích bị coi thường. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoán Hoa Kiếm Phái, một gian sắp xếp thanh nhã trong phòng. Một thiếu nữ chính nằm lì ở trên giường, bắp chân nhếch lên, tả hữu thay phiên, mà cặp mắt của nàng thì chuyên chú nhìn chằm chằm vạn giới thông thức diễn đàn. Nàng mở ra một cái quen thuộc thiếp mới, tiêu đề là Nguyên Hoàng Truyện. A, cả ngày hôm nay, bản cô nương bản này, Nguyên Hoàng Truyện cất giữ cùng điểm kích lại tăng lên không ít nha. Chấm ngoặc kép, ân, cô nương này xem không phải Nguyên Hoàng Truyện nội dung, mà là bản này thiếp mời số liệu. Lại nhìn thiếp mời tác giả bút danh, Hoán Hoa Sao Mây Vui. Vị này dĩ nhiên chính là Tiểu Mạnh năm đó chứng nhận pháp thân phía trước tiểu mê muội. Hoán Hoa Kiếm Phái đệ tử Mục Mây Vui. Đối với bản này tác phẩm, nàng là vô cùng hài lòng. Không có việc gì liền đến hai quét, ba quét. Mặc dù là chính mình viết, nhưng mỗi lần xem một lần Nguyên Hoàng Truyện thì càng sùng bái vị tiền bối kia cao nhân. Đúng lúc này, trong diễn đàn bỗng nhiên xuất hiện một cái thiệp, cho ngươi một cái hoàn mỹ tang lễ. Tại Mục Mây Vui trong ánh mắt kinh ngạc, đầu này thiếp mời nhiệt độ như tên lửa nhảy lên thăng. Theo diễn đàn hot search trước 10 lập tức nhảy vọt đến đệ nhất. Bài viết nào? Thế mà có thể che lại ta Nguyên Hoàng Truyện. Mục Mây Vui không phục ấn mở thiếp mời. Tì thời chuẩn bị trêu chọc. Sau đó cùng lâu chủ cách không đại chiến một phen. Mục Mây Vui một cái lướt qua tiêu đề. Sau đó trực tiếp xem chính văn. Nếu như ngươi chịu thanh toán ta 50 Nguyên Hoàng tệ, ta sẽ xuất hiện tại ngươi tang lễ bên trên. Cầm trong tay thanh bình kiếm, mặc một bộ trắng hơn tiết áo trắng, đầu khoác đến eo tóc trắng, chắp tay đứng ở ngươi trước mộ, bùi ngùi thở dài, vạn giới luân hồi, ngươi lại hiểu thấu đáo mấy phần. Sau đó, ta chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn thương khung, ánh mắt thâm thúy tạm lười biếng, lẩm bẩm, vạn giới luân hồi, ta từ đầu đến cuối tham không thấu, một bước cuối cùng bước ra. Tan biến tại chỗ, để tất cả mọi người ở đây tin tưởng ngươi có một cái đáng sợ tạm thần bí quá khứ. Chấm ngoặc kép, lại nhìn xuống mới không ngừng xuất hiện bình luận. Ta đi, cái này tang lễ thật có bức cách a. Chấm ngoặc kép, lâu chủ 666. Cái này tang lễ ta dự định một cái được không? Đại khái 70 năm về sau, ta cần một cái dạng này tang lễ. Mụ a. Thiên đế tang lễ quy cách a, 50 Nguyên Hoàng tệ, ta cảm thấy có thể. Mục Mây Vui trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong đầu nếm thử suy nghĩ một chút chàng diện kia. A, ta bỗng nhiên có loại muốn chết xúc động, làm sao bây giờ? Nếu như có thể xác định là Nguyên Hoàng tiền bối, 500 Nguyên Hoàng tệ ta đều ra. Ngoặc kép, phía trước Đại Tấn thần đô, ngày xưa hoàng đô, bây giờ lại chỉ có thể trở thành đại chu thủ đô thứ hai. Phong Lưu Tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Trong lương đình, Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu tựa tại một chỗ. Thế nào? Xem phu quân ngươi cái này tang lễ chủ hoạch năng lực. Nháy mắt ép qua Nguyên Hoàng Truyện. Bích Tiêu nghe vậy, càng không nói gì. Phu quân, thiếp thân có đôi khi cảm thấy đi. Chính mình là ngươi cùng Tiểu Mạnh ở giữa đá cản đường. Chấm ngoặc kép. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện, nói mò gì đâu. Ta, Trịnh Tiểu Kiện, giới tính nam, yêu thích nữ. Thiếp thân mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đây. Đông Hải thuyền lớn lần đầu gặp nhau, Gặp một lần Trịnh Kiện lầm trung thân. Năm đó Đông Minh phái tiểu công chúa Thiện Uyển Tinh, nghe nói một mực cảm mến tại người nào đó, trung thân chưa gả. Chậc chậc, không chỉ là nàng, còn có thiếp thân phân hồn, Sư Phi Huyên, nhiều như thế tuyệt thế nữ tử đều cảm mến tại người nào đó. Kết quả người nào đó một mực chẳng thèm ngó tới. Phu quân, kỳ thật thích Nam Phong cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây. Bích Tiêu khẽ cười nói. Trịnh Kiện gầm nhẹ nói. Ta không có. Chớ nói bậy. Đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là xác thực. Bích Tiêu trong mắt tràn ngập một cỗ khoái ý. Để ngươi cái này xấu phu quân lão khi dễ người ta. Trịnh Kiện ngẩn ngơ. Đột nhiên cảm giác được tục ngữ thảo luận vẫn là có đạo lý. Có câu nói rất hay a, gần đèn thì sáng, gần kiện người tiện. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, đi dạo hết chân thực giới Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu về tới Đông Hải. Cung nghênh trưởng giáo lão ra hồi cung, mới vừa đi tới Bích Du cung bên ngoài, liền có một cặp tiên đồng ngọc nữ nghênh tiếp tới. Tiên đồng kêu Doanh Kha, vốn là một gốc lớn lên tại trên kim ngao đào cổ tùng. Mấy năm trước, Trịnh Kiện có cảm giác tại Bích Du cung sự quạnh quẽ. Liền cái xem cửa lớn đều không có. Thế là liền làm phép viên này cổ tùng. Cũng vì lấy tên Doanh Kha. Ngọc nữ kêu Tịch Mai. Bản thể là một gốc cây mai. Hai tiểu tướng kèm. Cũng là không cô đơn. Ân, không sai. Lại cao lớn một điểm. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện sờ một cái Doanh Kha đầu. Chậm rãi đi vào Bích Du cung. Lão gia, phu nhân không có trở về sao? Tịch Mai giòn tan nói. Trịnh Kiện gật đầu cười nói. Nàng về nhà ngoại đi. Qua một thời gian ngắn trở về. Tiểu Tịch Mai nghe xong lập tức nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt rồi. Cuối cùng có thể yên tâm chơi một hồi vạn giới thông thức phù nha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười một tiếng. Buông xuôi bỏ mặc. Hai nhỏ xưa nay ở trên đảo cũng không có cái gì có thể chơi. Duy nhất niềm vui thú chính là thông qua vạn giới thông thức phù xem phía ngoài thế giới. Bích Tiêu quản lý nghiêm. Xưa nay đều không có gì cơ hội. Bây giờ, rất khó được a. Một ngày này, Trịnh Kiện ngay tại trong Bích Du cung thanh tu. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Gọi đến Doanh Kha. Có khách tới chơi. Người đi tiếp ứng bọn họ đi vào. Doanh Kha lúc này tiến đến ngoài cung. Quả nhiên thấy được một chiếc xe ngựa vượt biển mà đến. Một lát sau, xe ngựa dừng ở Bích Du cung bên ngoài. Đi xuống một nam một nữ. Nam tóc trắng xóa, giống như quản gia. Nữ mặc váy dài màu đỏ. Tướng mạo thiên tư quốc sắc. Ánh mắt lại đơn thuần trong suốt. Tiểu tiên đồng, làm phiền bẩm báo quý trưởng giáo. Liền nói yêu thánh truyền nhân đến tìm hiểu. Tóc trắng xóa lão giả nhìn xem nhỏ Doanh Kha. Ôn hòa nói, Doanh Kha giòn tiếng nói, trưởng giáo lão gia đã sớm biết, đặc biệt để ta tại cái này đón lấy. Lão giả thấy thế, quay người cung kính nói, thiếu chủ, vậy chúng ta đi theo tiểu tiên đồng đi vào. Được rồi, văn bá, thiếu nữ gật đầu nói, âm thanh như hoa lan trong cốc vắng, trong đó hàm ẩn từ tính, êm tai cực hạn, tại Doanh Kha dẫn đầu xuống. Thiếu nữ cùng lão giả rất nhanh tới trong Bích Du cung. Nhìn thấy đưa lưng về phía Linh Bảo Thiên Tôn pho tượng ngồi xếp bằng Trịnh Kiện. Yêu thánh truyền nhân Thanh Khâu. Gặp qua Trịnh trưởng giáo. Thiếu nữ yêu kiều thi lễ nói. Để người có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Trịnh Kiện gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Yêu tộc, yêu thánh truyền nhân. Thanh Khâu hồ tộc tiểu hồ ly. Nàng tới làm gì? Mời ngồi. Nói xong, Trịnh Kiện tay chỉ một cái. Bên cạnh hiện ra cái bồ đoàn. Thanh Khâu ngồi xuống. Lão giả đứng hầu sau người. Yêu thánh truyền nhân. Ta chính là nhân tộc. Ngươi đến ta cái này kim ngao đảo có chuyện gì quan trọng a? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Thanh Khâu trầm mặc một chút. Toàn tức nói. Trịnh trưởng giáo. Thanh Khâu cái này tới. Là có cái yêu cầu quá đáng. Trịnh Kiện nghe vậy. Trầm ngâm một chút nói, nếu biết là yêu cầu quá đáng, vậy tại sao còn muốn mời đâu? Thanh Khâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã sớm nghe nói thế hệ này tiệt giáo đích truyền không dễ nói chuyện. Cái này vừa mở miệng, Thanh Khâu liền thiết thực cảm nhận được. Còn có, người đến tốt xấu là khách a, liền miệng trà xanh đều chẳng muốn phụng. Suy nghĩ một chút, Thanh Khâu cho Văn Bá liếc mắt ra hiệu. Văn Bá hiểu ý, lúc này lấy ra một cái túi giới tử, lại đưa lên một phần danh mục quà tặng. Mạo muội trước đến, đây là chúng ta yêu tộc một điểm lễ gặp mặt, còn mời ngài xem qua. Trịnh Kiện ăn nói có ý tứ nhận lấy, bất động thần sắc liếc một cái nội dung phía trên, chợt lộ ra ôn hòa nụ cười. A ha ha, ngươi xem các ngươi thực sự là, tới thì tới, còn mang lễ vật gì, thật là, Danh Kha, lại tại chơi vạn giới thông thức phù đâu, còn không mau cho khách nhân dâng trà, tiểu hài tử ham chơi, lãnh đạm hai vị a, chấm ngoặc kép. Thanh Khâu tiểu hồ ly lập tức tức giận đến ngực đau. Thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Cái này nếu là không mang lễ vật đến, thật đúng là không có ý định cho chúng ta dâng trà. Có phong phú lễ gặp mặt, nước trà liền lên đến, mà còn đích thật là tiên trà. Nâng chén trà lên nhấp một miếng, tiểu hồ ly lần thứ hai khẽ mở môi đỏ. Trịnh trưởng giáo, hiện tại ta có thể nói rõ ý đồ đến sao? Trịnh Kiện bỗng dưng phát ra một trận cười dài. Đương nhiên có thể. Tiểu hồ ly không dám do dự, liền nói ngay. Ta muốn mời trịnh trưởng giáo cùng ta yêu tộc hợp tác, tiến về Linh Sơn, cứu ra còn sót lại yêu tộc đại thánh. Không, ta không muốn. Trịnh Kiện mí mắt đều không nhấc một cái, không chậm trễ chút nào cự tuyệt tiểu hồ ly đề nghị. Ha ha. Ngươi cho rằng ta là tùy tiện cầm mấy thứ bảo vật liền không có chút nào nguyên tắc người sao? Tiểu hồ ly miệng nhỏ khẽ nhếch, chợt ánh mắt lưu truyền, mềm giọng nói, Trịnh tiên sinh, chỉ cần ngươi giúp chúng ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi nha. Nói xong, nàng còn nhẹ nhẹ liếm lấy một chút môi. Trịnh Kiện mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Dạng này, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý tại vạn giới thông thức trong trời đất đến một trận trực tiếp. Trực tiếp nội dung gọi là ngực lớn tảng đá. Ta liền đáp ứng ngươi. Thế nào? Tiểu hồ ly sững sờ. Chợt một tấm mặt phấn dần dần trở nên đỏ lên. Ngươi hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Trịnh Kiện nghe vậy ngạc nhiên nói. Ta chỗ nào hèn hạ, chỗ nào vô sỉ, chỗ nào hạ lưu. Tiểu hồ ly, ngươi, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.